Có lẽ là tôi không hiểu làm sao để yêu một người, nhưng tôi sẽ học từng chút một trong cuộc sống này, học làm sao để yêu một người cách chương.